Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 20 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Làm Dâu Nhà Giàu của tác giả Thập Tam Xuân. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo từ kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Thiến ngồi trong nhà vệ sinh, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn về phía ống nghiệm đặt trên bồn rửa tay. 5 phút hẳn là đủ rồi chứ. Tâm tình Chu Thiến vô cùng khẩn trương mà cầm lấy que thử. Trên que thử hiện rõ 2 vạch, cô kích động đối chiếu lại với bàn hướng dẫn. Cảm giác hạnh phúc như điên dâng lên trong lòng. Cô mang thai rồi, cô đã có con với Hỷ Thành. Cô hưng phấn đứng lên, hai tay cua cua que thử vài vòng trong không trung, hận không thể nhảy lên mà hò hét. Thật tốt quá rồi, cô đã có con với Hỷ Thành. Sau khi chuyện Hồ Sai Sai kết thúc một đoạn thời gian, tâm tình của cô cũng dần bình ổn lại. Cô dần dần phát hiện thân thể mình có chút bất ổn. Đầu tiên là thường xuyên cảm thấy uể oải, có mấy lần còn ngủ gật ở công ty. Sau đó thì ăn uống cũng dần trở nên kén chọn, những đồ vốn thích ăn lại cực kỳ ghét, đồ không thích thì chỉ cần nhìn cũng chảy nước miếng. Ban đầu Chu Thiến còn không ý thức được chuyện gì, chỉ nghĩ mình bị cảm, cũng không quá để ý mà cũng không nói với Triệu Hy Thành, tránh cho anh lo lắng. Nhưng đến một lần, cô và Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện ở trong căng tin ăn cơm, lúc cô ngửi thấy mùi dầu mỡ từ thức ăn thì không nhịn được chạy ra ngoài nôn khan. Tiểu Mạt lo lắng vỗ lưng đưa nước cho cô, còn Triệu Viện Viện ở bên lại kinh ngạc nhìn cô nói: Thiệu Lâm, chẳng lẽ cậu mang thai rồi? Câu nói này khiến Chu Thiến choáng váng. Mang thai? Mang thai? Tiểu Mạt cũng ngây người. Triệu Viện Viện nhìn hai người vừa bực mình vừa buồn cười. Thiệu Lâm, trông cậu thì khôn ngoan mà chẳng lẽ lại hồ đồ đến thế sao? Cậu nói cho mình nghe xem, có phải là đã lâu rồi dì Nguyệt không tới thăm đúng không? Lúc này Chu Thiến mới nhớ ra, quả thật đã lâu rồi không thấy. Tiểu Mạt thấy cô như vậy thì vui mừng nói: Thiệu Lâm, cậu thực sự mang thai? Lòng Chu Thiến rối loạn, có chút vui mừng, lại có chút không chắc chắn, lúc sợ hãi, lúc vui mừng rồi lại sợ hãi. Cô lắp bắp nói: Mình không biết, thời gian này rất nhiều việc xảy ra, tới giờ mình cũng không nghĩ tới điều này. Cô nhìn Triệu Viện Viện, hai mắt sáng long lanh. Thực sự là mình mang thai sao? Chu Thiến vì mất mẹ từ nhỏ nên phương diện này quả thật không tỉnh táo bằng những cô gái khác. Cô lại không ở chung với mẹ chồng nên càng chẳng có ai chỉ bảo cho cô. Hơn nữa thời gian qua cũng xảy ra nhiều việc khiến cô không chú ý, nên dù chậm kỳ kinh nguyệt thì cũng chẳng phát hiện ra. Thế cho nên xuất hiện nhiều dấu hiệu như vậy mà cô vẫn cứ mơ hồ. Triệu Viện Viện không biết nên khóc hay nên cười. Mình làm sao mà biết được, nhưng mà cậu có thể đến cửa hàng thuốc mua que thử thai co xem. Mình thấy mấy chị ở nhà mấy ngày trước cũng hay làm thế. Tiểu Mạt hưng phấn nói: Mau nói cho chồng cậu biết đi, anh ấy nhất định sẽ rất vui. Chu Thiến lắc đầu: Để chắc chắn rồi nói, vạn nhất không phải thì chẳng phải là để anh ấy mừng hụt sao? Giờ cứ theo lời Viện Viện nói, mua que thử thai đã. Nói rồi cô bám tay hai người, nhỏ giọng cầu xin: Hai người đi cùng mình được không? Ba người đi đến nhà thuốc, nhăn nhó mà mua que thử thai. Ra khỏi hiệu thuốc mà mặt ai nấy vẫn cứ đỏ bừng. Mua que thử xong, Chu Thiến vội vã về nhà, vì thế nên xuất hiện cảnh tượng ban nãy. Chu Thiến thấy kết quả chắc chắn thì lòng vô cùng vui mừng. Lúc này Triệu Hy Thành còn chưa về. Cô mấy lần cầm điện thoại định báo tin cho anh, nhưng lại cảm thấy nói trực tiếp thì tốt hơn. Cô đứng ngồi không yên chờ đợi Hy Thành trở về, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Chưa bao giờ Chu Thiến cảm thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Cô hết đi xuống tầng lại đứng ngoài cửa lớn, kiễng chân chờ Hy Thành trở về. Mãi đến khi thấy ô tô của Hy Thành từ xa dần tiến đến, nhìn xe tiến vào gara, nhìn bóng dáng quen thuộc ra khỏi gara, thì Chu Thiến không thể ức chế được sự kích động trong lòng, vội chạy lên ôm lấy Triệu Hy Thành. Triệu Hy Thành cả người mỏi mệt, ngồi trên xe đã thấy bóng sáng xinh đẹp của vợ hiền, Triệu Huy Thành cả người mỏi mệt, ngồi trên xe đã thấy bóng sáng xinh đẹp của vợ hiền tựa cửa đứng chờ. Lúc này vợ yêu lại nhiệt tình ôm anh như vậy, khiến bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Anh ôm chặt lấy cô, cảm thấy hạnh phúc thật quý giá biết bao. Hồi lâu sau, Chu Thiến ngẩng đầu lên nhìn anh. Vốn lúc chờ anh, cô từng nghĩ ra đủ cách lãng mạn để nói ra tin vui này, giống như trong phim truyền hình, chuẩn bị bữa tối lãng mạn bên ánh nến, rồi xấu hổ nói cho anh biết rằng trong nhà sẽ có thêm người. Sau đó nam chính sẽ cao hứng mà ôm lên nữ chính, rồi hôn nữ chính nồng nàn. Nhưng Chu Thiến vừa nhìn thấy anh, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh, tưởng tượng sau này con mình cũng sẽ giống như anh, thì không nhịn được niềm vui trong lòng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, câu đầu tiên chính là: "Hy Thành, em có thai rồi." Triệu Huy Thành đang tận hưởng tình cảm dịu dàng của vợ, đột nhiên vợ yêu nói ra những lời này khiến anh nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn cô. Chờ đến khi hiểu ra ý của vợ thì cảm giác vui sướng như điên dâng trào trong lòng. Anh run run kích động hỏi: "Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa đi." Trong mắt Chu Thiến là ánh sáng rực rỡ, khóe miệng tươi cười. Cô nhìn anh, hưng phấn hét lớn: "Em có thai rồi, em có thai rồi, Hy Thành, em thực sự có thai rồi." Nụ cười của Triệu Hy Thành càng lúc càng sáng rỡ, ánh mắt càng lúc càng sáng bừng. Anh đột nhiên hét lớn, sau đó ôm bổng cô lên xoay vài vòng, cười ha hả, khiến Chu Thiến hoảng sợ, vội vã đấm vào ngực anh hét: "Hy Thành, cẩn thận một chút, cẩn thận con." Lúc này Triệu Huy Thành mới buông cô xuống: "Xin lỗi, xin lỗi, anh nhất thời vui quá mà quên mất." Anh vuốt tóc cô, cúi đầu, cọ trán vào trán cô rồi nhẹ nhàng nói: "Thiệu Lâm, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh món quà này. Anh thực sự rất vui. Đây là món quà của cả hai chúng ta, em cũng rất vui." Bọn họ cảm nhận hơi ấm của nhau, nhìn bóng dáng mình trong mắt đối phương, nhìn đôi mi dài của đối phương khẽ run mà trong lòng ngọt ngào như mật. Sau đó hai người cùng bật cười. Triệu Huy Thành ngẩng đầu ôm eo cô, cùng nhau đi vào phòng. Lúc sáng đi làm anh còn đang nghĩ, anh thực sự cũng rất chăm chỉ mà sao còn chưa có kết quả. Chu Thiến giận dữ cười nhìn anh một cái: "Sao chẳng thấy anh nói gì?" "Chẳng lẽ nói thì sẽ có sao? Có khi còn khiến em sốt ruột không vui." Lòng Chu Thiến ấm áp ôm chặt lấy anh. Hy Thành tuổi cũng không còn trẻ, nhất định rất muốn có con rồi. Hơn nữa chuyện đứa trẻ lần trước nhất định cũng khiến anh không dễ chịu gì. Khao khát mong có con nhất định rất cấp bách, nhưng anh vẫn nhịn lại không nói gì, chỉ là vì không muốn gây áp lực cho cô. Là cô quá sơ ý, lại không ý thức được điều này. "Từ hôm nay trở đi, em nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm nhiều việc nặng." Triệu Huy Thành cẩn thận dặn dò cô. Chu Thiến lại nghĩ tới chuyện khác. Sắp tới kỳ thi xét tuyển, nhưng giờ cô đang mang thai, sắp sinh em bé. Sinh em bé rồi cũng phải mất một đoạn thời gian, không thể làm việc được. Xem ra mơ ước làm trợ lý của Khắc Y không dễ như cô vẫn nghĩ. Thật đáng tiếc, giấc mộng đã gần kề ngay trước mắt. Nhưng mà Chu Thiến vuốt bụng mình, lại nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Triệu Huy Thành. Đây mới là giấc mộng lớn nhất của cô. Cùng người nhà hạnh phúc, vui vẻ bên nhau mãi mãi, có ba đứa con đáng yêu bên mình, đây mới là điều mà cô mong muốn nhất. Cô cũng hiểu, có được thì ắt có mất. Tuy không thể làm trợ lý cho Khắc Y, nhưng chờ con lớn thì vẫn có thể làm công việc mình thích. Buổi tối lúc ăn cơm, Triệu Huy Thành cố ý dặn đầu bếp hầm canh gà. Anh gắp thịt gà đầy bát Chu Thiến, miệng thì lải nhải không ngừng. "Ăn thịt gà nhiều vào, trong thịt gà có rất nhiều albumin, cả cá nữa. Nghe nói ăn nhiều thịt bò sinh con ra sẽ rất thông minh, cũng không biết có đúng không nữa. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi, tiện thể hỏi bác sĩ xem nên ăn gì kiêng gì. Đúng rồi, hình như là phải kiểm tra thường xuyên. Cấp dưới của anh thỉnh thoảng lại xin nghỉ phép 1-2 tiếng đưa vợ đi kiểm tra, hình như việc kiểm tra này rất quan trọng." Suốt bữa cơm, cảm xúc của Triệu Huy Thành rất xúc động, nói thao thao bất tuyệt, nghĩ cái gì nói cái đó, hình như nói mãi cũng không hết, dặn mãi cũng không đủ. Chu Thiến biết đó là vì anh sắp làm cha nên đặc biệt hưng phấn. Tuy rằng cô thấy rất ngạc nhiên, vì trong mắt người khác anh luôn lạnh lùng như tu la, mà lại cũng có lúc dài dòng như bà mẹ hay lo lắng như vậy. nhưng cô cũng thấy rất hạnh phúc, cho nên vẫn luôn mỉm cười nghe anh nói. Chờ đến khi anh nói cũng gần xong, không thể tiếp tục được nữa thì Chu Thiến mới cười nói: "Chúng ta có nên báo tin này cho cha mẹ ngay không? Bọn họ biết nhất định sẽ rất vui." Triệu Huy Thành đang chuẩn bị gật đầu, đột nhiên anh như nghĩ ra chuyện gì, cười như con hồ ly mưu mẹo. "Không vội, chẳng phải cũng sắp đến sinh nhật mẹ rồi sao? Hôm đó chúng ta hãy nói, có tin tốt này, anh tin cha dù giận cỡ nào cũng sẽ vui vẻ." Tuy rằng sóng gió trước kia đã qua, nhưng Triệu lão gia vẫn rất giận. Theo ông thấy, sở dĩ có chuyện này xảy ra hoàn toàn là vì Hy Tuấn lăn lộn trong làng giải trí mà ra. Về phần Thiệu Lâm, nếu không phải cô ra ngoài suốt điều lộ diện, cũng sẽ không khiến người khác có cơ hội này được. Cho nên ông như có được sự ủng hộ mà càng thêm phản đối việc Thiệu Lâm tiếp tục đi làm bên ngoài. Thậm chí còn thà tin rằng nếu không để ý đến thể hiện Triệu gia thì như vậy không cần về. Sinh nhật Triệu phu nhân sắp tới cũng không cần tham gia. Việc này khiến Triệu phu nhân thở ngắn than dài suốt. Khó mới có cơ hội con gái trở về, còn bị lão già bảo thủ chặn ngoài cửa. Nhưng bà cả đời cũng không dám chống đối lại chồng, nên ngoài thở dài cũng chẳng làm được gì. Chu Thiến nghĩ lại cũng hiểu đó là một cách hay, nên liên tục gật đầu đồng ý. Triệu lão gia tử cũng rất mong có cháu đích tôn, biết Chu Thiến mang thai thì vui còn chả kịp, sao có chuyện chặn bọn họ ở ngoài được. Đến lúc đó từ từ nói với ông, có lẽ tâm tình thoải mái, sẽ không cố chấp nữa. Buổi tối lúc đi ngủ, Triệu Huy Thành vén áo Chu Thiến lên, áp tai vào bụng cô, cẩn thận nghe ngóng rồi mới ngẩng đầu, vẻ mặt thất vọng. "Sao không nghe thấy tiếng tim đập vậy?" Chu Thiến khẽ vỗ lên đầu anh cười nói: "Sao nhanh thế được, giờ chỉ sợ còn chưa được 2 tháng, sao có tiếng tim đập được? Ít nhất phải đợi bụng lớn, còn thành hình thì mới có chứ." Hai người cũng đều không biết, thật ra thai nhi từ 6 đến 8 tuần đã có tim đập, nhưng phải có dụng cụ thì mới nghe được. Những cái này lên mạng có thể tra được, nhưng lúc này cả hai đều rất vui, nên cũng quên cả việc lên mạng tìm kiếm thông tin. Chu Thiên nói, anh thích con trai hay con gái? Hình như những gia tộc lớn đều rất thích có con trai, nếu cô sinh con gái thì liệu anh có buồn không? Ai ngờ anh không chút suy nghĩ đã nói, con gái. Chu Thiến kinh ngạc, vì sao, bình thường chẳng phải mọi người đều muốn con trai sao? Triệu Huy Thành nhìn cô cười, anh rất muốn biết trước kia em như thế nào, sinh con gái nhất định sẽ rất giống em. Vậy anh không thích con trai à? Sinh thêm lần nữa là được mà, lần đầu con gái, lần hai con trai, đứa thứ ba là con gái, đứa thứ tư là con trai, đứa thứ năm. Chu Thiến đen mặt, anh coi em là lợn nái sao? Triệu Huy Thành tặc lưỡi, Thiệu Lâm, em thực sự không nên so mình với lợn nái giỏi lắm, một lứa có thể sinh 8 đến 10 con cơ. Chu Thiến giận dữ đấm lên ngực anh, đồ đáng ghét, anh đi mà tìm lợn nái sinh con cho anh. Triệu Huy Thành co rụt người lại liên tục xin tha, được rồi, em định mưu sát chồng sao, anh biết anh sai rồi, em giỏi hơn lợn nái nhiều. Chu Thiến giận đến độ muốn cắn chết anh. Triệu Huy Thành thấy cô mí môi mặt đỏ bừng lên, tuy rất đáng yêu nhưng lại sợ cô thật sự tức giận, vì thế lại ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cô. Chỉ cần là con của chúng ta, cha hay gái anh đều yêu cả, chúng ta sinh nhiều nhiều đi, về sau cho bọn trẻ chơi với nhau cho vui, lớn lên có anh có em sẽ không cô độc. Nhưng không phải chính phủ đã có quy định kế hoạch hóa gia đình sao? Triệu Huy Thành lơ đễnh nói, chẳng phải là phạt tiền sao? Nộp phạt là được, cùng lắm thì chúng ta ra nước ngoài sinh, ai quản. Chu Thiến nghĩ tới cảnh những đứa bé ríu rít vây quanh mình gọi mẹ, quả thực là bức tranh ấm áp hạnh phúc. Cô không khỏi bật cười. Triệu Huy Thành lại nói, vốn đang định thu xếp đi du lịch, giờ xem ra kế hoạch đành lùi lại vậy, cửu trại châu đúng là không có duyên. Giọng nói có chút tiếc nuối. Chu Thiến cười, sau này đợi con cứng cáp, cả nhà chúng ta cùng đi, chẳng phải cùng vui sao? Mắt Triệu Huy Thành sáng bừng, cũng đúng, chúng ta cùng bọn nhỏ đi chơi nhất định sẽ rất vui. Chu Thiến lại trở nên vui vẻ. Cô nhìn Triệu Huy Thành, tay anh đang vuốt ve bụng cô, miệng cười thỏa mãn. Trong lòng cô cảm giác dịu dàng, ấm áp vô cùng, hạnh phúc ngập tràn. Cô dựa đầu vào lòng anh, nghĩ rằng cô nhất định sẽ nắm chặt hạnh phúc này, không để nó vụt khỏi tay. Ngày hôm sau, hai người đều xin nghỉ phép bởi vì Triệu Huy Thành muốn đưa cô đi khám. Triệu Huy Thành dặn thư ký hẹn trước với bác sĩ tốt nhất, bởi vì là con dâu Triệu Thị nên nhanh chóng đến lượt. Đầu tiên là kiểm tra xác định lại chuyện mang thai. Tuy rằng Chu Thiến đã kiểm tra, nhưng nghe nói cách đó cũng không phải đúng tuyệt đối, nên cô vẫn lo có sai sót. Giờ nghe bác sĩ xác định thì tâm tình thả lỏng nhiều. Điều này thì Triệu Huy Thành lại không hề để ý. Anh nghe bác sĩ nói vợ có thai thì vẻ mặt cũng rất bình thản. Vợ nói có, đương nhiên là có cần gì nghi ngờ. Sau đó lại là một loạt kiểm tra siêu âm gì đó. Nhìn những tế bào nhỏ xíu kia, Triệu Huy Thành kinh ngạc ngu ngốc hỏi: "Đây chính là đứa bé à?" Bác sĩ siêu âm là người vui tính cười nói: "Ban đầu anh cũng như vậy mà." Khóe miệng Triệu Huy Thành giật giật không nói gì. Chú Thiến nhịn cười đau cả bụng. Khiến hai người vui mừng là bác sĩ đặt máy móc gì đó lên bụng cô, sau đó cho bọn họ nghe tiếng tim đập của thai nhi. Hai người đều tươi cười kích động vô cùng. Triệu Huy Thành cười nói: "Lại có thể nghe được tiếng tim đập, tiếng tim đập còn mạnh như vậy, nhất định là đứa trẻ khỏe mạnh." Bác sĩ có lẽ đã quen với cảnh những người làm cha tự phụ này rồi, cũng chỉ cười không nói. Kiểm tra xong, bác sĩ nói với bọn họ: "Giờ đứa trẻ rất khỏe mạnh, nhưng 3 tháng đầu thai nhi chưa ổn định, không cẩn thận có thể sảy thai, nên nhất định phải thật cẩn thận." Triệu Huy Thành cẩn thận hỏi: "Vậy phải chú ý những điều gì?" Một giờ sau đó, bác sĩ đều kiên nhẫn nói về ăn uống sinh hoạt. Triệu Huy Thành nhất nhất lắng nghe, chỗ nào không hiểu thì hỏi bằng hiểu mới thôi. Bác sĩ có lẽ bị anh quấn phiền mà hung hăng nói: "Trong 3 tháng cấm chuyện phòng the." Triệu Huy Thành cứng họng đứng sững đó, còn Chu Thiến lại bưng miệng cười. Từ bệnh viện đi ra, Triệu Huy Thành vẫn luôn lẩm bẩm: "3 tháng." Sau đó thở dài oán hận nói: "Vì con yêu, 3 tháng thì 3 tháng, cũng có phải chưa từng nhịn đâu mà." Chu Thiến tỏ vẻ cảm động, vỗ vỗ lưng anh: "Đúng là người cha vĩ đại." Thật ra ý của bác sĩ là 3 tháng đầu mang thai cấm chuyện phòng the. Hiện tại Chu Thiến đã được 2 tháng, kiêng cữ 1 tháng nữa là được. Nhưng hai người lại hiểu thành 3 tháng nữa. Triệu Huy Thành đáng thương. Chu Thiến trở lại công ty, nói tin này cho Tiểu Mạt và Triệu Viện Viện. Bọn Trương Lâm biết tin đều chúc mừng cô, cũng hẹn buổi trưa cùng ăn cơm chúc mừng. Mọi người hẹn ở khách sạn khá sang, chẳng có cách nào, căng tin công ty không lớn lại nhiều người, Chu Thiến không chịu được mùi ở đó. Cùng nhau ăn cơm cũng giống như trước kia còn đi học vậy, mọi người đều có mặt, kể cả Vương Sĩ, Vương Lâm, Lý San, chỉ thiếu Lưu Văn Chí. Nhắc tới Lưu Văn Chí, ai nấy cũng thoáng yên lặng. Trương Bân nói: "Nếu không phải cậu ấy nhất thời bị quỷ ám mà đi đổi keo xỉ tóc của Thiệu Lâm, thì sao có thể bị Hồ Dai Dai túm gáy được mà rơi vào tình cảnh này? Về sau ra tù cũng chẳng thể làm công việc này nữa, ai sẽ tuyển người từng phát tán ảnh riêng tư của khách hàng làm việc, huống chi còn từng ngồi tù." Bởi vì Lưu Văn Chí khai hết mọi chuyện ở đồn cảnh sát, nên chuyện keo xỉ tóc của Thiệu Lâm cũng được sáng tỏ. Bạn bè đều cảm thấy tiếc cho anh, sắp có thể tham gia thi tuyển, anh lại có cơ hội rất lớn, tiền đồ sáng lạn, lại vì lòng tham nhất thời mà hủy đi mọi thứ. Lý San nhắc tới anh thì vẻ mặt ảm đạm. Lưu Văn Chí thích Lý San mọi người đều biết, chắc hẳn Lý San cũng thích anh ta. Triệu Viện Viện thấy cô ấy không vui thì an ủi: "Lý San, cậu đừng buồn, cậu hẳn nên thấy may mắn vì sớm nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Nếu anh ta chỉ vì chút lợi ích mà bán đứng bạn bè, thì sao biết được sau này anh ta lại bán đứng người bên cạnh mình." Chu Thiến cũng nói: "Sắp tới kỳ thi rồi, vẫn nên tập trung để thi thì tốt hơn, làm việc của mình là được rồi, đừng quá buồn." Tiểu Mạt cười rót rượu cho mọi người, chén Chu Thiến thì rót nước hoa quả rồi nói: "Hôm nay là chúc mừng Thiệu Lâm, đừng nhắc đến chuyện không vui, chúng mình kính Thiệu Lâm một ly, chúc cô ấy sinh hạ cục cưng béo khỏe nào." Mọi người đều nâng chén chúc mừng Chu Thiến, không khí lại trở nên vui vẻ. Uống rượu rồi, Trương Bân hỏi Thiệu Lâm: "Cậu phải sinh em bé, vậy kế hoạch sau này thế nào?" Chu Thiến uống một ngụm nước trái cây rồi nói: "Thì tuyển xong, nếu được công ty nhận thì mình sẽ xin phép nghỉ phép, nếu công ty không cho thì cũng đành xin nghỉ thôi." Vương Vĩ giật mình nói: "Cậu không muốn làm trợ lý của Khắc Y sao? Cậu rất có khả năng." Mọi người cũng đều nhìn cô. Chú Thiến cười. Mọi người có thể tưởng tượng cảnh đi theo thầy Khắc Y là trợ lý mang thai không? Hơn nữa yêu cầu của thầy cũng rất nghiêm khắc, mình sợ không theo kịp, dù sao em bé mới là quan trọng. Cũng đúng, mọi người đều gật đầu. Trương Bân cười. Vậy nếu Thiệu Lâm không tham gia thì cơ hội của mình càng lớn rồi. Tửa Mạn lại bĩu môi. Bốc phét cũng không biết ngượng, ở đây còn tôi và Triệu Viện Viện, anh không có cơ hội đâu. Trương Bân nhìn mọi người cười khổ, nhất định là kiếp trước mình gây thù chuốc oán với cô ấy rồi. Tiểu Mạt đế thêm vào, kiếp này cũng có thù. Chu Thiến rót rượu cho bọn họ cười nói, được rồi đừng ầm ĩ nữa, hai người uống rượu giải hòa đi, đúng là đôi oan gia đáng yêu. Sinh nhật Triệu phu nhân vào ngay cuối tuần này, Chu Thiến và Triệu Huy Thành bàn bạc, tính cách Triệu lão gia tử nóng nảy cố chấp, không tránh khỏi hôm đó quả thực sẽ bị nhốt ngoài cửa khiến cho bị khó xử. Vẫn là nên đem chuyện Chu Thiến mang thai ra nói cho bọn họ từ trước thì hơn. Buổi tối thứ 6, Chu Thiến gọi điện báo tin vui cho Triệu phu nhân. Qua điện thoại có thể thấy giọng bà tràn ngập niềm vui, không ngừng hỏi. Thật sao? Thật vậy sao? Chu Thiến nói. Đúng vậy, đã đến bệnh viện kiểm tra rồi ạ, mọi thứ đều rất tốt. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Triệu phu nhân, hiển nhiên là bà rất vui mừng. Bà hỏi han hàng loạt chuyện, rồi lại hỏi tình hình của Chu Thiến, vô cùng hưng phấn. Chu Thiến cũng kiên nhẫn trả lời bà. Cuối cùng Triệu phu nhân nói, ngày kia nhớ đến sớm nhé, mẹ muốn gặp cháu mẹ. Nói xong lại khẽ bổ sung, đừng bận tâm mấy lời cha con nói, chờ mẹ nói tin này cho ông ấy chắc chắn sẽ vui vẻ mà quên hết mọi chuyện. Sau khi cúp máy, Triệu phu nhân không nhịn được sự vui mừng này, vội vã chạy đến thư phòng, muốn đem tin này nói cho chồng. Quốc Xương, Quốc Xương, vừa rồi Thiệu Lâm gọi điện về. Triệu Quốc Xương đang đọc sách, nghe vợ nói vậy thì cũng không buồn ngẩng đầu, hừ nhẹ nói, bà nói với chúng nó ngày kia không cần đến đây, nhìn đã thấy phiền. Triệu phu nhân đi đến bên ông, giật lấy quyển sách trên tay ông. Triệu Quốc Xương ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận nhưng lại thấy vợ rất vui vẻ thì không khỏi sửng sốt. Bà có chuyện gì thế? Thắng bạc à? Cười tươi như hoa ấy nhỉ? Thắng bạc? Tôi thấy có thắng được bao nhiêu tiền cũng không đáng vui mừng thế này đâu. Bà ghé vào tai chồng cười cười nói, khi nãy Thiệu Lâm gọi điện thoại đến nói cho tôi biết con bé có thai rồi, được 2 tháng, hơn 7 tháng nữa chúng ta đã có cháu bé rồi. Triệu Quốc Xương tháo kính xuống nhìn vợ. Thật sao? Giọng nói đầy sự kinh ngạc vui mừng. Đúng thế đúng thế, tôi nói cho ông nhé, ngày mai không được nhốt cháu tôi ngoài cửa đâu. Triệu Quốc Xương giả bộ không để ý, khẽ hừ một tiếng rồi lại đeo kính lên, xoay ghế qua chỗ khác, không nói gì. Nhưng Triệu phu nhân lại nhìn thấy ở cửa kính, đối diện bóng chồng mình đang cười. Triệu phu nhân hiểu ý cười cười, cũng không trêu chọc ông nữa, xoay người đi ra ngoài. Bà còn phải dặn dò nhà bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn bổ cho phụ nữ mang thai nữa. Đến cuối tuần, Chu Thiến và Triệu Hy Thành đi về biệt thự lớn Triệu gia. Nhìn thấy cửa lớn rộng mở thì không khỏi nhìn nhau cười. Hai người còn sợ bị người cản lại mà xấu hổ, giờ xem ra quả nhiên cháu là vô địch. Tiệc sinh nhật lần này không phô trương như lần trước, cũng không đông khách như trước. Dung Tẩu nói với bọn họ, khách đều là một số họ hàng thân thích trong nhà, cũng không quá nhiều, giờ vì còn sớm nên khách còn chưa đến. Vào đại sảnh đã thấy Triệu phu nhân ăn mặc sang trọng, hoa lệ. Thấy bọn họ vào thì cười rạng rỡ, đứng dậy vươn tay về phía bọn họ. Triệu lão gia vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích, nhưng sắc mặt rất tốt. Hai người đi tới cầm tay Triệu phu nhân. Triệu phu nhân nhìn Chu Thiến từ trên xuống dưới, nhíu mày nói, sao trông gầy thế, nhất định là dinh dưỡng không đủ rồi. Giờ con có thai, sinh hoạt ăn uống nhất định phải rất cẩn thận mới được. Chu Thiến cười nói, mẹ yên tâm, con sẽ chú ý, ngày nào Hy Thành cũng đều bắt con ăn canh đấy. Nghe xong Triệu phu nhân lại nhăn mặt, chỉ ăn canh hầm thôi sao được, còn phải để ý phối hợp dinh dưỡng nữa, xem ra đầu bếp của hai đứa cũng không có kinh nghiệm rồi. Bà trầm ngâm một hồi rồi nói, hay như vậy đi, hai con dọn về đây ở đi, mẹ và Dung Tẩu đều có kinh nghiệm, hơn nữa Hy Thành cũng không hay về nhà, để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm. Chu Thiến và Triệu Hy Thành nhìn nhau, Hy Thành thoáng động lòng. Về sau Thiệu Lâm bụng lớn, mình thường không ở bên cạnh cô, mẹ có kinh nghiệm có thể chăm sóc Thiệu Lâm tốt hơn. Nghĩ vậy, Triệu Hy Thành khẽ hỏi Chu Thiến, Em thấy sao? Chú Thiến biết Triệu phu nhân có ý tốt, tuy rằng cô rất muốn cuộc sống hai người với Triệu Huy Thành, nhưng với con mà nói thì đây là sự sắp đặt rất thỏa đáng, nên cười gật đầu. Triệu phu nhân thấy bọn họ đồng ý, nghĩ đến sau này có thể ở chung với các con thì càng thêm vui vẻ. Lúc bọn họ nói chuyện, Triệu lão gia tử dù ở bên cạnh không nói gì, nhưng tai thì không bỏ qua bất kỳ câu nào. Yêu cầu vợ đưa ra rất hợp ý ông. Thấy con đến chút việc nhỏ này cũng phải trưng cầu ý kiến của con dâu thì cảm thấy khinh bỉ, cảm thấy giờ con càng lúc càng yếu đuối. Trước kia nó bá đạo cứng rắn thì hợp với ý ông hơn, giờ chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến vợ thì còn ra cái gì. Nhưng ông thấy Chu Thiến đồng ý trở về thì trong lòng cũng vui mừng, cảm thấy con dâu vẫn thấu tình đạt lý. Dù từng không nghe lời, nhưng giờ xem ra hoàn toàn là vì con mình quá yếu đuối. Bốn người ngồi trên sofa, Triệu phu nhân kéo tay Chu Thiến nói chuyện phiếm, lúc thì hỏi bị thai hành thế nào, có lúc lại hỏi cô thèm ăn gì, hỏi đủ chuyện, vẻ mặt rất hưng phấn. Đến khi Triệu phu nhân chuẩn bị hỏi lại mấy vấn đề cũ thì Dung Tẩu ở bên lại xen vào đôi câu, chuyện đề tài càng khiến Triệu phu nhân rất vui vẻ. Triệu lão gia tuy không nói gì, nhưng có thể ông rất chú ý đến cuộc nói chuyện này. Tỉ như khi Triệu phu nhân hỏi Chu Thiến có còn đi làm không thì ông không nhịn được mà chen vào. Ông nhìn Chu Thiến nói, giờ con đã mang thai, còn muốn chạy đi chạy lại bên ngoài sao? Vạn nhất có gì sai sót thì phải làm sao? Triệu phu nhân rất đồng ý với chồng, chẳng qua ngữ khí có ôn hòa hơn một chút. Đúng thế, vẫn nên thôi việc đi con ạ, làm ở ngoài không cẩn thận nhỡ ngã thì làm sao? Chu Thiến cười trả lời hai người, cha mẹ, chờ thi tuyển xong con sẽ xin nghỉ dài hạn, con không dám đùa giỡn với chuyện này, đứa trẻ là quan trọng, cha mẹ yên tâm đi. Nghe Chu Thiến nói xong thì mặt Triệu lão gia mới giãn ra chút ít. Triệu phu nhân cũng rất vừa lòng, gật đầu liên tục. Mọi người đang nói chuyện thì khách cũng liên tục kéo đến. Đầu tiên là mấy người nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân, em gái, em rể của bà và mấy đứa cháu. Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Thiến gặp người nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân, nhưng xem ra bọn họ đều biết cô. Triệu phu nhân biết Chu Thiến mất trí nhớ, không biết bọn họ nên đều giới thiệu lại cho cô biết. Trong đó cháu gái của Triệu phu nhân ước chừng 20 tuổi nhìn Thiệu Lâm rồi nói với Triệu phu nhân, dì à, dì có cô con dâu thật giỏi, mấy hôm trước đều đưa tin về chị Thiệu Lâm, hôm qua còn có buổi phỏng vấn của chị ấy nữa cơ. Cô ấy đi đến bên Chu Thiến, ôm tay cô rồi thân thiết nói, bạn học của em đều nói chị rất giỏi, thiết kế của chị cho anh Hy Tuấn thực sự quá đẹp, một người là anh họ, một người là chị dâu, em thật sự được thơm lây đấy, đám bạn em rất ngưỡng mộ em. Sau sóng gió trước, Thiệu Lâm cũng nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình. Tối hôm trước chương trình đã lên sóng, buổi tối Triệu phu nhân thường đi ngủ sớm nên không xem được. Em gái của Triệu phu nhân vội ngăn con gái lại, Sai Lâm đừng nói lung tung, trẻ con biết cái gì. Bà biết anh rể mình là người rất sĩ diện, cũng từng nghe chị kể qua chuyện này, biết anh rể không thích chủ đề này. Bà nhìn qua quả nhiên thấy mặt ông trầm xuống, nhà mình cần anh rể giúp rất nhiều, không nên đắc tội với ông. Ai ngờ Sai Lâm vốn được nuông chiều, không hiểu tâm tư của mẹ, chỉ nói, con có nói sai đâu, chị Thiệu Lâm cũng rất có năng lực mà, ai cũng đều nói vậy cả. Triệu phu nhân vốn có chút khó chịu về công việc của Chu Thiến, luôn cảm thấy việc hầu hạ người khác là việc mất mặt, giờ thấy cháu gái tán thưởng như vậy, hoàn toàn không có ý khinh thị gì, cũng rất vui vẻ. Sau đó bọn họ ngồi xuống, Sai Lâm an vị ở bên cạnh Chu Thiến, nhõng nhẽo hỏi chuyện tạo hình, ánh mắt nhìn Chu Thiến đầy sùng bái. Vẻ mặt này khiến lòng Triệu phu nhân rất thoải mái. Triệu lão gia tử thì ngồi nói chuyện với em rể. Cháu trai thấy tình hình bên Chu Thiến như vậy thì tâm tình cũng thoải mái hơn chút. Sau đó là bạn chơi bài của Triệu phu nhân là Trương phu nhân, Vương phu nhân đến. Sinh nhật bạn thân sao có thể vắng mặt. Hai người chào hỏi chủ nhà, sau đó thấy Thiệu Lâm thì đều vui vẻ. Trương phu nhân nói với Triệu phu nhân, vừa rồi tôi cả đang nói với Minh Chi, Vương phu nhân, xem hôm nay có gặp được Thiệu Lâm không. Vương phu nhân cười, tôi đã bảo là sẽ gặp được con bé mà. Triệu phu nhân khó hiểu, hai người tìm Thiệu Lâm làm gì. Trương phu nhân cười sang sảng, giờ Thiệu Lâm nhà bà là người nổi tiếng rồi, hôm qua tôi xem buổi phỏng vấn của con bé, đúng là khiến người khác bội phục. Nguyệt Cầm số bà tốt thế, con có năng lực không nói, ngay cả con dâu cũng thật giỏi giang, đúng là khiến tôi hâm mộ quá đi mất. Phỏng vấn. Hai người liền nhắc đến chuyện phỏng vấn, đúng là khiến Triệu phu nhân tò mò. Vương phu nhân kinh ngạc. Sao thế? Bà còn chưa xem sao? Giờ mau xem đi, sắp phát lại rồi. Triệu phu nhân vội vàng kêu Dung Tẩu mở tivi lên. Triệu phu nhân nhỏ giọng hỏi Chu Thiến. Sao có phỏng vấn mà không nói với mẹ? Cũng nên bảo mẹ xem với chứ. Bạn bè khen ngợi khiến bà nở mày nở mặt, nhất thời cũng quên mất chính mình từng phản đối con dâu đi làm. Triệu Hy Thành cũng nhìn Chu Thiến, đừng nói là Triệu phu nhân, đến anh cũng còn chưa xem. Nhìn ánh mắt trách cứ của hai người, Chu Thiến cười khổ nói. Thời gian này con đều chỉ lo cho đứa bé, cũng không nhớ rõ chuyện này, con cũng đã xem đâu, lên sóng thì đài truyền hình phải báo một tiếng chứ. Thật ra đài truyền hình có gọi điện báo, nhưng từ sau khi mang thai, điện thoại di động Chu Thiến đều không mang bên cạnh nên không biết. Triệu Huy Thành vội vàng nói. Không sao đâu, dù sao chờ xem đi, mọi người cùng nhau xem cho vui. TV đang quảng cáo, lúc này Triệu lão gia cũng không nhịn được mà chăm chú theo dõi. Lúc chờ đợi lại có một số khách đến nhà, có họ hàng của Triệu lão gia, cũng có họ hàng của Triệu phu nhân, cuối cùng chính là cha mẹ và anh chị dâu của Thiệu Lâm. Triệu phu nhân kể lại chuyện Thiệu Lâm có thai với Tống phu nhân. Người nhà họ Tống nghe xong đều rất vui. Bạch Tư Mẫn cười chúc mừng Chu Thiến, chỉ có Tống Thiệu Khang thì có chút mất tự nhiên. Chu Thiến biết nhất định là vì lần trước anh ta nhờ cô giúp, nhưng cô lại từ chối. Nhưng Chu Thiến có chút không hiểu, đã đến đây rồi thì còn gặp khó làm gì. Sinh nhật của người khác mà mặt mũi hầm hè thì chẳng thà đừng đến. Con cả của Tống gia cũng chẳng còn trẻ tuổi gì, sao còn tùy hứng như vậy. Bạch Tư Mẫn nói với cô. Em đừng trách anh ấy, gần đây tâm tình anh ấy không tốt. Công trình lần trước anh ấy phụ trách có chút vấn đề, đối tác gây phiền phức. Lần này chẳng biết vị trí tổng giám đốc có giữ được không nữa. Vẻ mặt Bạch Tư Mẫn rất lo lắng. Chu Thiến thấy cô không vui nói. Có phải tại lần trước em không đồng ý anh ấy? Bạch Tư Mẫn lắc đầu. Không liên quan đến em, Hy Thành đã giúp anh ấy rất nhiều. Chuyện lần này rất lớn, Hy Thành cũng chẳng giúp được gì, không trách các em được. Hơn nữa anh ấy cũng không thể cứ vì mình làm sai mà lại đổ thừa vì người khác không giúp được. Chu Thiến nhìn cô nghĩ thầm, người con gái thấu tình đạt lý này phải lấy Tống Thiệu Khang thì đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Ngày xưa sao Tư Mẫn lại yêu anh ta được nhỉ? Vấn đề là bãi phân châu này còn không biết quý trọng cô ấy, còn lăng nhăng ở bên ngoài. Nhắc tới anh ta, Chu Thiến rất chán ghét. Bên kia Tống Thiệu Khang đứng bên cạnh Tống Chí Hào, nhìn hai ông già nói chuyện phiếm, vẻ mặt vẫn như ai thiếu tiền mình không bằng. Chu Thiến nhìn rồi quay mặt đi, mặc kệ anh ta. Trong TV, phỏng vấn Chu Thiến bắt đầu, mọi người đều bị thu hút. Đây cũng là chương trình rất ăn khách, bình thường đều phỏng vấn những người nổi tiếng. Triệu phu nhân thấy con dâu mình có thể xuất hiện ở chương trình này thì rất tự hào. Trong TV, Chu Thiến mặc áo khoác vàng nhạt, quần dài đen, tóc dài buộc sau gáy, trông rất thanh lệ thoải mái. MC là một người nổi tiếng rất được yêu thích. Cô giới thiệu qua về Chu Thiến cho mọi người, lại truyền đến một số hình ảnh trong buổi dạ yến của Hy Tuấn. Dưới sân khấu, mọi người nhìn thấy Hy Tuấn thì đều vỗ tay hoan hô. Trước TV, đám người trẻ tuổi nhìn thấy Hy Tuấn thì đều hoan hô, vui vẻ. Còn những người lớn tuổi thì lại có vẻ mặt khác nhau. Triệu lão gia tử thấy Hy Tuấn thì mặt trầm xuống. Cũng may Hy Tuấn chỉ xuất hiện trong giây lát, TV lại chiếu cảnh trường quay. MC, tạo hình của Hy Tuấn là do Tống Tiểu Thư thiết kế sao? Chu Thiến, bởi vì lúc ấy thầy Khắc Y bị tai nạn mà tôi lại là người thân của Hy Tuấn nên mới miễn cưỡng thử. MC lại hỏi một số chuyện về tình huống lúc đó, Chu Thiến cũng nhất nhất trả lời. Sau đó MC hỏi, Tống Tiểu Thư, theo tôi biết thì bản thân cô là thiên kim của Tống Thị, lại là con dâu của Triệu Thị. Theo đạo lý cô không cần phải đi làm cũng rất thoải mái rồi, vì sao cô còn muốn học stylist, kiếm số tiền có thể nói là hoàn toàn bé nhỏ so với tài sản của mình. Mọi người trước TV đều rất chú ý, xem ra đây là vấn đề ai cũng muốn biết. Chu Thiến mỉm cười thoải mái như gió mùa xuân. Đầu tiên đây là công việc tôi thích, lúc làm việc tôi thấy rất vui vẻ thoải mái. Tôi cảm thấy người sống trên đời có thể làm công việc mà mình yêu thích là chuyện rất hạnh phúc, nhưng cũng rất khó. Sau nữa tôi cảm thấy là phụ nữ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không nên có ý nghĩ sống dựa dẫm vào người khác, giao cuộc đời của mình cho người khác, đó là một việc rất nguy hiểm. Tiền dù ít hay nhiều, nhưng quan trọng là bạn chịu đi làm, có dũng khí nắm giữ vận mệnh của chính mình. Hơn nữa, làm việc cũng có nhiều điều tốt, bạn có thể kết bạn với nhiều người, không đến mức tách rời khỏi xã hội, còn có thể giữ được sức sống của bản thân, rất nhiều điều tốt. MC, người nhà cô có ủng hộ cô không? Chú Thiến, chồng tôi rất ủng hộ tôi. Có thể nói, tôi có thể an tâm học tập làm việc là nhờ công lớn của anh ấy. Ở đây tôi muốn nói với anh ấy một tiếng cảm ơn. Trước TV, Triệu Hy Thành nắm chặt tay chú Thiến mỉm cười với cô, mà những người phụ nữ khác nghe xong cũng không khỏi liếc nhìn cô một cái. Đạo lý cô nói bọn họ đều hiểu, nhưng không phải ai cũng có dũng khí đó. Và bọn họ từ bỏ cuộc sống nhàn hạ để đi làm việc vất vả thì bọn họ không làm được. Phụ nữ chỉ muốn cả đời thoải mái là được, vì sự nhàn hạ đó mà phải hy sinh một số điều, kể cả việc chồng có tình nhân ở bên ngoài, kể cả việc mình không có tiếng nói trong gia đình, thì không khỏi trầm tư sự thỏa hiệp này liệu có đáng giá không. Sự tự tin trong mắt Tống Thiệu Lâm khiến người khác thực sự hâm mộ, là vì cô ấy nắm giữ vận mệnh trong tay nên mới có được sự thong dong đó sao? Bởi vì cho dù đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào, cô ấy cũng đều tự tin sẽ vượt qua được. Triệu lão gia tử chỉ yên lặng xem TV, mặt không biến sắc nhưng nhìn qua cũng không bực mình. Trong TV, MC nói: thật hâm mộ Tống tiểu thư có được người chồng tốt như vậy. Chồng cô ủng hộ cô, vậy cha mẹ cô thì sao? Cha mẹ chồng nữa, bọn họ cũng ủng hộ cô chứ? Chu Thiến vẫn luôn mỉm cười. Bọn họ có chút hiểu lầm với công việc của tôi, nhưng tôi tin khi bọn họ biết tôi đã cố gắng yêu thích công việc này thế nào thì nhất định cũng sẽ ủng hộ tôi. Tôi rất mong được gia đình ủng hộ. Nhìn đến cảnh này, Triệu lão gia đột nhiên nói: khách đều đã đến rồi, cũng không sớm nữa, vào vị trí đi. Mọi người nhìn nhau đều đoán là ông tức giận, nhưng vẻ mặt ông lại không hề có gì là giận dữ. Nhưng thấy ông nói vậy thì dù mọi người vẫn muốn xem tiếp, nhưng đều đứng dậy đi theo ông vào nhà ăn. Nhưng đột nhiên Chu Thiến nhỏ giọng nói: Hy Tuấn còn chưa đến, đợi thêm chút nữa đi. Triệu lão gia lớn tiếng nói: còn chờ cái gì nữa, muốn đến thì đã đến từ sớm rồi. Vừa dứt lời, Hy Tuấn từ ngoài đi vào: ngại quá, con về nhà muộn. Hy Tuấn ăn mặc đơn giản, tóc buộc sau đầu, nhìn trông rất thoải mái tuấn lãng. Trong tay anh cầm một chiếc hộp, có lẽ là quà cho mẹ. Anh vừa đến thì những người trẻ tuổi như có thuốc kích thích mà đều kích động, nhất thời cũng quên mất mình đang ở đâu. Như đàn ong vỡ tổ mà vây lấy anh, líu xíu đòi xin chữ ký. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu lão gia tử lại nhăn mày lại. Ông không khỏi nhìn lại xung quanh, thấy mọi người không ai có phản ứng gì khác lạ thì mới yên lòng. Những người đó, đặc biệt là người lớn tuổi, đều thấu hiểu nhân tình, biết Triệu lão gia không thích con làm ngôi sao. Cho dù bọn họ thực sự có suy nghĩ gì thì cũng vạn lần không bộc lộ trước mặt Triệu lão gia được. Hy Tuấn thân thiết đồng ý, nói với bọn họ chút nữa nhất định sẽ ký và chụp ảnh chung. Anh nói xin lỗi rồi đi tới bên Triệu phu nhân, ôm bà cười nói: mẹ, quà sinh nhật của mẹ thử xem có thích không. Triệu phu nhân gặp con sớm đã tươi cười vui vẻ, bất kể con đưa cái gì bà đương nhiên đều thích. Sau đó bà đón lấy chiếc hộp nhỏ, cầm tay con mỉm cười. Chu Thiến ở bên nói: mẹ, nhìn xem là gì đi, mọi người đều tò mò lắm đó. Những người bên cạnh cũng đều phụ họa theo. Lúc này Triệu phu nhân mới mở ra, chỉ thấy bên trong là chiếc châm cài áo đính kim cương, thiết kế độc đáo rất đẹp. Trương phu nhân nhìn mà hâm mộ. Triệu phu nhân rất cao hứng, vừa tự hào vừa thấy con thật hiếu thảo, cười tươi như hoa nở. Mà Triệu lão gia ở bên lại lạnh lùng hừ một tiếng. Hy Tuấn nghe thấy, nhìn cha rồi đi đến bên ông, khẽ chào ông một tiếng. Trước mặt khách hứa, Triệu lão gia tử đương nhiên sẽ không nói gì, chỉ là khi nhìn anh thì có chút tức giận. Vừa rồi đoạn phim ngắn trong TV phát lên, Triệu lão gia luôn cảm thấy mọi người đều có chút khinh thường, như thể trong mắt bọn họ con mình chỉ là con khỉ diễn xiếc cho mọi người. Nghĩ vậy, Triệu lão gia mặt tối sầm lại, nhưng cũng không tiện nổi cáu, chỉ lạnh lùng nói: đi dùng cơm đi. Nói xong xoay người đi vào bếp. Cha, Hy Tuấn đứng sau gọi ông lại. Triệu lão gia tử nghe vậy thì quay đầu. Hy Tuấn cầm chiếc hộp trong tay đưa tới trước mặt ông nói: cha, đây là của cha, con tìm rất lâu, mong rằng cha sẽ thích. Triệu phu nhân thấy chồng vẫn chỉ lạnh lùng thì vội đi đến bên ông nói: "Con có lòng, ông cầm lấy đi." Triệu lão gia tử nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn thì đành vươn tay nhận lấy chiếc hộp. Triệu phu nhân cười nói: "Mở ra xem đi, con tặng ông gì thế?" Nói xong lại quay đầu nhìn con: "Nếu mà quý hơn của mẹ thì mẹ không chịu đâu nhé." Hy Tuấn chỉ cười. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Triệu lão gia mở chiếc hộp ra, chỉ thấy bên trong là một hộp xì gà màu cà phê, có mùi hương thản nhiên tỏa ra. Xì gà là thứ Triệu lão gia cực yêu thích, hơn nữa hộp xì gà này vừa nhìn đã biết là hàng cực phẩm, sắc mặt ông lúc này mới thoải mái hơn một chút. Hy Tuấn nói: "Đây là mấy hôm trước con sang Pháp lưu diễn thì mua, là từ Cuba, nghe nói là xì gà ngon nhất thế giới." Bên kia Tống Chí Hào nghe vậy thì nói: "Đây là loại xì gà đặc biệt, cũng chỉ có 5 hộp thôi, tôi cũng muốn mua nhưng không được. Lão Triệu tôi mặc kệ, thế nào ông cũng phải cho tôi thưởng thức cùng đấy." Nghe thấy bao hộp xì gà quý giá như thế, sắc mặt Triệu lão gia giãn hẳn, cười nói với Tống Chí Hào: "Muốn hút thì đi mà bảo con ông mua đi." Tống Chí Hào nói: "Con tôi nào được hiếu thảo như Hy Tuấn, làm việc còn chẳng xong nữa là. Lão Triệu thật sự hâm mộ ông." Đúng là gừng càng già càng cay. Tống Chí Hào khéo léo nịnh nọt được Triệu lão gia, khiến ông thật vui vẻ. Chu Thiến nhìn Tống Thiệu Khang bị cha nhắc đến mà không vui thì không khỏi lắc đầu. Kém xa, Tống Thiệu Khang này nghĩ gì cũng đều bộc lộ ra ngoài, xem ra bị thay thế chỉ là sớm muộn mà thôi. Cô lại nhìn Tư Mẫn mà thở dài trong lòng. Triệu lão gia tử nghe Tống Chí Hào nói vậy thì cũng biết Hy Tuấn có lòng, dù có lúc không nghe lời nhưng vẫn rất hiếu thảo. Hôm nay anh đã về thì nên vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm, về phần công việc của nó thì để sau hãng nói. Bởi vì tâm tình Triệu lão gia tốt hơn nên bữa cơm cũng rất vui vẻ. Triệu phu nhân nhìn thấy các con đều hiếu thảo, con dâu lại có tin vui thì cảm thấy mọi chuyện đều thật tốt. Hơn nữa mọi người thỉnh thoảng lại tâng bốc bà mấy câu, khiến bà thực sự rất vui, sinh nhật hạnh phúc. Ăn cơm trưa xong, khách ngồi lại một lúc rồi đứng dậy cáo từ. Lúc Tống phu nhân gần đi còn kéo Chu Thiến lại nói thật lâu, đều là dặn dò cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Cuối cùng thở dài nói: "Giờ anh con ở công ty địa vị càng lúc càng thấp, con là em cũng phải để ý một chút mới được." Chu Thiến thấy khóe mắt bà có nếp nhăn, biết thời gian này nhất định vì chuyện của con mà lòng không thoải mái nên nói: "Con biết rồi, có thể giúp thì con nhất định sẽ giúp, không thể giúp thì cô cũng chẳng có cách nào." Tống phu nhân nghe ra ý tại ngôn ngoại của cô, môi giật giật, còn định nói thêm gì nhưng ánh mắt của Chu Thiến thì lại chẳng nói được gì, chỉ đành thở dài: "Đều là anh con kém cỏi." Bà xoay người đi theo chồng. Chu Thiến nhìn theo bóng sáng có phần già nua của bà mà nghĩ, người phụ nữ này cả đời đều tốn sức lực mà giữ gìn địa vị của mình, nhất định xem nhẹ việc dạy dỗ con cái nên mới khiến con mình thành ra thế này. Cho dù giờ bà là Tống phu nhân nhưng vẫn chẳng có chút địa vị gì trong lòng chồng, con thì không chút tiến bộ, con gái là người bà hao hết sức mà bám vào, giờ bà có còn so đó là thứ quý giá nhất. Triệu Huy Thành vỗ vai cô nói: "Em nghĩ gì mà xuất thần vậy?" Anh nhìn theo ánh mắt cô về phía bóng sáng Tống phu nhân, nghĩ nghĩ rồi nói: "Chuyện của anh em thực sự khó giải quyết, nằm ngoài tầm kiểm soát của anh thực sự." Chu Thiến quay đầu cười với anh: "Anh không cần giải thích, em hiểu mà." Triệu Huy Thành còn đang nghĩ nên giải thích chuyện này thế nào, dù sao chuyện của anh cô lần này anh cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, trong lòng vẫn có chút áy náy, nhưng chuyện làm ăn anh đâu thể một tay che trời. Sự sai sót của Tống Thiệu Khang đâu phải là nhỏ, nhưng hôm nay Thiệu Lâm chẳng những không vì người nhà mà nói anh, mà còn hiểu anh như vậy, sao có thể khiến anh không cảm động cho được. Có người vợ như thế, chồng còn cầu mong gì hơn. Giờ anh đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói này, tình yêu với Chu Thiến càng sâu đậm hơn. Khách đi rồi, Triệu lão gia bắt đầu bàn về công việc của Hy Tuấn. Ban đầu vì tác dụng của hộp xì gà kia mà khẩu khí của ông vẫn rất hòa ái, nhưng ông muốn Hy Tuấn rút khỏi giới nghệ sĩ. Đương nhiên Hy Tuấn kiên quyết không chịu. Sau đó tính nóng nảy của ông lại bộc phát: "Mày xem, mày lên sân khấu thành cái dạng gì nữa, ăn mặc lố lăng, nhảy nhót lung tung, nói biểu diễn là nói cho hay thôi, chứ thực ra chẳng phải là bán sắc cho kẻ ngu xem sao? Triệu gia chúng ta không chấp nhận nổi người như vậy, chơi như vậy cũng đủ lâu rồi, mau trở về tiếp tục làm nhị thiếu gia đi, để lại chút thể diện cho tao nữa. Hy Tuấn giờ nào còn là nhị thiếu gia sợ phiền phức, yếu đuối trước kia, anh giờ hoàn toàn có thể nắm giữ cuộc sống của mình, vẻ mặt càng thêm tự tin. Chỉ là cha mẹ thì mãi mãi là cha mẹ, lúc mình gặp khó khăn nhất, cha cũng không lo, chỉ lo giữ sĩ diện của mình mà mặc kệ anh, nên anh cũng rất mong có thể được cha hiểu, quan hệ với người nhà hòa hợp. Khi anh ở Pháp, ngẫu nhiên nghe nói có cửa hàng có xì gà cực phẩm, anh dùng thời gian nghỉ ngơi mà tìm xì gà, cuối cùng mệt mỏi mà đã ngã trên trường quay. Nhưng cái đó thì có gì đâu, chỉ cần có thể làm cho cha vui vẻ, mọi chuyện đều đáng giá. Nhưng giờ thấy cha bình luận như thế thì anh không phải buồn lòng. Cha à, đây là tính chất công việc của con, là giải trí đại chúng, giúp mọi người vui vẻ, nhưng con cũng có được niềm vui của mình, con chẳng thấy điều này có gì là mất mặt. Chuyện trong công ty con không hề hiểu biết, ở đó con hoàn toàn là người vô giá trị. Con không muốn quay về công ty, con muốn được tiếp tục làm công việc mà con thích. Chị dâu nói đúng, người sống trên đời có thể làm công việc mà mình yêu thích là điều hạnh phúc. Cũng như cha thích việc kinh doanh vậy, con thích biểu diễn. Hơn nữa con chưa hề làm những chuyện khác người sai trái, cha sao lại không chịu hiểu ý của con. Triệu phu nhân sợ hai cha con lại cãi cọ nên vội nói với chồng. Tôi thấy Hy Tuấn làm việc này cũng rất tốt, không phải có rất nhiều người thích nó sao? Con đã lớn rồi, chúng nó đều có suy nghĩ riêng của mình, chúng ta đừng xen vào nữa. Chu Thiến và Hy Thành không tiện tham gia. Nếu bọn họ cũng nói đỡ Hy Tuấn thì chỉ sợ Triệu lão gia tử lại nghĩ cả nhà cùng chống đối mình mà càng tức giận, nên chỉ có thể đứng bên nhìn. Triệu lão gia tử nghe vợ nói xong thì cơn tức dâng cao. Lời lẽ đàn bà ngu xuẩn, Hy Tuấn là con của Triệu gia, sau lưng chẳng biết bao nhiêu người khinh miệt nó. Nó làm xiếc được đến bao giờ? 30 tuổi, 40 tuổi, đến lúc đó thì chẳng còn lại gì cả. Tiền, Triệu gia ta thiếu tiền. Đàn ông cần nhất là đạt được địa vị khiến người khác tôn trọng, thì nó có gốc rễ gì, chỉ dựa vào tuổi trẻ mà nhảy nhót hát hò, làm trò cười cho người khác. Nói xong lại nhìn về phía Hy Tuấn. Giờ mày cứ cứng đầu, không cần nghe lời tao nữa. Tao càng nói mày càng chẳng nghe thì tao cũng chịu, tự mày lo cho mày đi. Nói xong Triệu lão gia mặt mày tái mét mà đi vào thư phòng, đóng cửa ầm một tiếng. Hy Tuấn nhìn Triệu phu nhân với vẻ biết lỗi nói. Con xin lỗi, mẹ, đều là con sai. Hôm nay là sinh nhật mẹ, mà còn là mẹ không vui. Triệu phu nhân lắc đầu. Không phải tại con, hôm nay mẹ vui lắm. Sau này có thời gian thì nhớ về nhé. Cha con tuy nói thế, nhưng thực ra vẫn rất muốn con về nhà. Hy Tuấn cúi đầu, hồi lâu sau mới gật đầu. Triệu Hy Thành đi đến bên em trai nói. Em lựa chọn con đường này cũng không có gì sai cả. Chỉ là anh thấy lời cha nói cũng rất có đạo lý, có thời gian thì nên suy tính cho tương lai nữa. Làm công việc này rất dễ được nhớ đến, nhưng cũng thật dễ để bị lãng quên. Có thể đến 40 tuổi mà vẫn giữ nguyên sức hút quả thực không nhiều. Hy Tuấn gật đầu. Em biết, cha cũng là muốn tốt cho em. Anh nhìn đồng hồ. Em phải đi rồi, buổi chiều em còn có việc. Ừ, em đi đi. Hy Tuấn ôm Triệu phu nhân rồi chào tạm biệt anh trai, chị dâu, cuối cùng đi đến trước cửa thư phòng, gõ gõ cửa nói. Cha ơi, con đi đây. Trong thư phòng không một tiếng động, nhưng chắc hẳn là ông có nghe thấy, chỉ là đang giận mà thôi. Hy Tuấn bất đắc dĩ đành đi trước. Hy Tuấn đi không lâu thì Chu Thiến cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Triệu phu nhân dặn dò đêm nay thu dọn đồ đạc để mai về nhà. Về nhà, Chu Thiến và Hy Thành bàn chuyện Hy Tuấn. Chu Thiến nói, lúc ấy em cổ vũ cậu ấy rời khỏi Triệu thị, theo đuổi giấc mơ của mình, cũng chẳng biết là đúng hay sai. Có lẽ ở Triệu thị mới là tốt nhất cho cậu ấy. Cô cảm thấy những lời Triệu lão gia nói hôm nay cũng có đạo lý. Có lẽ cô đã quá ngây thơ. Triệu Hy Thành cười nói, em đừng nghĩ nhiều, bất kể thế nào có thể làm được việc mà mình thích là việc tốt nhất rồi. Hy Tuấn rõ ràng có tài năng mà không thể phát huy thì sẽ là nỗi tiếc nuối cả đời của nó. Giờ nó có thể sống vui vẻ như thế, cho dù sau này lớn tuổi cũng có thể phát triển sự nghiệp khác, làm đạo diễn, đầu tư phim nhựa, đào tạo sao. Chỉ cần là chuyện nó thích, nó cố gắng thì làm thế nào cũng là thành công. Chu Thiến gật đầu, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Ngày hôm sau, bọn họ chuyển về biệt thự, phòng chuyển xuống tầng 1. Triệu phu nhân nói, sau này bụng lớn leo cầu thang không an toàn, ở lầu 1 cho tiện con ạ. Chú Tiến nhìn phòng mình thấy được bố trí rất thoải mái. Chị phu nhân nói, vốn định sơn lại, nhưng mẹ sợ mùi sơn không an toàn, không tốt cho con. Chú Tiến cười nói, thế này đã là tốt lắm rồi, con thích lắm, con cảm ơn mẹ. Chỉ trong một buổi tối đã chuẩn bị thỏa đáng, nhất định đã phải thức khuya rồi. Tuy rằng chuyện Văn Phương từng khiến họ mâu thuẫn, nhưng chuyện cũng đã qua. Mà giờ chịu phu nhân như đang hết sức lấy lòng, thì sao cô còn chẳng để mọi thứ thoải mái lại. Cô không để tâm chuyện vụn vặt, cho rằng sở dĩ bây giờ chịu phu nhân đối tốt với mình là vì đứa bé trong bụng. Văn Phương cũng từng có thai, bà đối xử với Văn Phương thế nào cô cũng biết. Chịu phu nhân còn nói, bên cạnh là phòng của em bé, đến lúc đó em bé ở phòng bên mới không làm phiền con ở cữ. Phụ nữ ở cữ rất quan trọng, tuyệt đối không thể để lại chứng bệnh gì. Mẹ sẽ giúp con sinh con thoải mái nhất. Chú Thiến cầm tay triệu phu nhân, mẹ vất vả cho mẹ rồi. Triệu phu nhân cười rồi nắm chặt tay chú Thiến, con tốt với Hy Thành, mẹ cũng tốt với con là phải thôi. Trước kia con từng chịu thiệt thòi, mẹ có trách nhiệm lớn, mẹ sẽ bù đắp lại cho con. Hy vọng con đừng để bụng. Chú Thiến nói, chuyện đó giờ cũng không quan trọng nữa rồi, con quyết định là sẽ quên. Triệu phu nhân cười, Thiệu Lâm, lấy được con là phúc của Triệu gia, gặp được Hy Thành sao không phải là phúc của cô. Chú Thiến khẽ vuốt bụng, giờ mọi thứ thật sự quá hoàn mỹ, quá hạnh phúc này sẽ còn mãi sao? Có được không? Cô tự hỏi mình, nhất định là thế đi, cô sẽ dùng hết sức mình để nắm giữ hạnh phúc bản thân. Thu xuống, thời tiết trở nên ấm áp dễ chịu. Mỗi sáng chú Thiến sẽ cùng Hy Thành đi làm. Tuy rằng triệu phu nhân rất lo khi cô đi làm, nhưng thấy cô đã đồng ý, sau khi thi xong thì sẽ xin nghỉ, tính ra cũng chẳng bao lâu nữa, nên cũng không nói gì. Chỉ là buổi trưa bà sẽ bắt người làm mang đồ ăn đến cho chú Thiến, vì sợ đồ ăn ở công ty không ngon, không bổ dưỡng, khiến đồng nghiệp đều rất hâm mộ chú Thiến có mẹ chồng tốt. Đến chiều tan tầm, Triệu Hy Thành sẽ đi đến đón cô. Nếu Triệu Hy Thành phải đi tiếp khách thì sẽ gọi lái xe đến đón cô, kiên quyết không để Chu Thiến về một mình, sợ cô gặp nguy hiểm. Về nhà đã có đồ ăn vặt dinh dưỡng chờ đón, sau đó lại là bữa tối bổ dưỡng. Triệu phu nhân ngồi bên cạnh luôn dặn cô ăn cái này cái kia, nhưng có khi Chu Thiến ăn không vô thì Triệu phu nhân lại rất lo lắng, hôm sau lại tốn công chuẩn bị món đồ khác cho cô ăn. Sau khi ăn cơm tối, Triệu Hy Thành sẽ cùng cô đi tản bộ. Vì trời dần trở lạnh nên bọn họ chỉ đi dạo trong vườn hoa của nhà, nói chuyện phiếm kể ngày hôm nay mình đã làm gì, khiến tâm tình Chu Thiến rất thoải mái. Ngày cứ lặng lẽ trôi qua, kỳ thi tuyển cuối cùng đã đến. Vẫn là thi ở phòng thực hành của trường. Ngoài Lưu Văn Chí và Hồ Dai Dai đang ngồi tù thì mọi học viên đều tham gia. Có một số người nói đã có công ty khác liên hệ, nếu không thi được ở ưu tỷ lệ thì sẽ qua công ty kia. Danh tiếng của trường ưu tỷ lệ rất tốt, cho dù là học viên không thi đỗ vào công ty thì cũng không phải lo đầu xa, chẳng qua tiền công ít hơn một chút thôi, cho nên ưu tỷ lệ vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Khắc Y đã bình phục, xuất viện, đảm nhận việc chấm thi lần này, còn tất cả những thầy giáo từng dạy cũng có mặt, rất là náo nhiệt. Thầy Khắc Y đầu tiên là nói mấy câu tổng kết đơn giản rồi nói, lần này mong rằng không xảy ra chuyện như lần trước. Mọi người để ý sẽ thấy phòng thực hành đã lắp thêm camera, nhất cử nhất động của mọi người đều bị ghi lại, cho nên đừng làm những chuyện tổn hại nhân cách, dùng bản lĩnh của chính mình mà tạo nên thành tích. Thật ra không cần Khắc Y nói thì mọi người cũng không dám làm chuyện đó. Hồ Dài Dài và Lưu Văn Chí là bằng chứng tốt nhất, cho dù không thi được thì vẫn tìm được công việc bên ngoài, nhưng nếu bị bắt được thì chẳng thể sống trong nghề này được nữa. Cho nên lần này thi rất thuận lợi, nội dung là tạo hình cho người mẫu của mình trang phục yến hội. Chu Thiến được mọi người cùng tán thành, trở thành là quán quân. Thi xong, Khắc Y tìm Chu Thiến nói, nghe nói em không thể làm trợ lý cho thầy được. Chu Thiến cười nói, đúng thế ạ, giờ tình huống không cho phép. Khắc Y đùa, con gái thật phiền mà, cho nên những người thành công trong sự nghiệp chủ yếu là con trai hết đấy. Nhưng một gia đình hòa thuận, những đứa con khỏe mạnh cũng là một thành công với phụ nữ rồi. Khắc Y cười, về sau em làm bà chủ gia đình, giúp chồng dạy con sao? Chu Thiến lắc đầu, không, chờ con cứng cáp hơn em sẽ quay về. Em rất tham lam, cũng không muốn bỏ qua sự nghiệp của mình. Em có thể làm tốt cả hai việc không? Em sẽ cố gắng, nhất định có thể cân bằng được. Khắc Y cười vỗ vỗ vai cô. Bất kể thế nào em đều có thể quay về. Với giới stylist mà nói đó chính là việc tốt. Thầy rất mong chờ. Kỳ thi lần này, top 10 ngoài Chu Thiến thì đều tham gia vào công ty, mà 5 người còn lại được vào gồm cả Vương Vĩ, Vương Lâm và Lý San. Bởi vì Chu Thiến bỏ qua cơ hội nên vị trí thứ 2 là Trương Bân trở thành trợ lý của Khắc Y. Mọi người đều rất vui mừng, mà Yêu Tỷ Lệ cũng đồng ý cho Chu Thiến nghỉ dài hạn. Dù sao là nhân tài như vậy, Yêu Tỷ Lệ cũng không muốn bỏ qua. Mà càng vui mừng chính là Triệu Phu Nhân, con dâu cuối cùng đã chịu ở nhà an tâm dưỡng thai. Bà như buông được khối đá lớn trong lòng. Triệu lão gia thấy Chu Thiến nhu thuận như vậy, hơn nữa sau khi bọn họ trở về, nhà cũng vui vẻ lên nhiều, nên nét mặt cũng thoải mái hơn. Dường như mọi thứ đều thật tốt đẹp. Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà cho các con bú. Chu Thiến tựa vào thành giường, vừa vuốt bụng vừa khe khẽ hát bài hát thiếu nhi. Chị Huy Thành ở bên ôm cô nói, sao không bật đĩa cho đỡ vất? Chu Thiến ngẩng đầu cười nói, em muốn tự hát, ngày nào cũng hát cho con nghe, như vậy con sẽ nhớ giọng của em. Chờ con sinh ra rồi, nghe giọng em sẽ cảm thấy rất thân thiết. Chị Huy Thành cười nói, được rồi, biết em là mẹ hiền, biết em thương con rồi. Ôi chào, lần trước không phải bảo em nghĩ tên cho con sao? Em nghĩ chưa, giờ đã 6 tháng rồi, tính dần đi thôi. Thực ra em cũng có nghĩ đến vài cái tên, nhưng chuyện này có phải là nên nói cho cha mẹ không? Nếu không cha mẹ sẽ không vui. Hai ông bà đều rất hết lòng với đứa bé này, không thể vì chút việc nhỏ mà làm họ thất vọng được. Triệu Huy Thành nghĩ rồi nói, vẫn là vợ nghĩ chu đáo nhất. Em nghĩ, em bảo ông bà nghĩ tên, chúng mình cũng nghĩ tên rồi mọi người cùng chọn, xem cái tên nào hay nhất, như vậy ông bà cũng cảm thấy được tôn trọng. Triệu Huy Thành gật đầu, cứ làm như vậy đi. Sau đó lại hỏi, em nghĩ ra được vài cái tên rồi sao? Nói nghe nào. Chu Thiến cười cười, lấy quyển sổ nhỏ đầu giường ra. Triệu Huy Thành ôm cô, tựa đầu lên vai cô mà nhìn qua. Thế An, Thế Vinh, Thế Khôn. Ừ, đến hàng cháu thì tên đệm đều là chữ Thế. Mấy cái tên này hay lắm, rất hợp với con anh. Cứ để đó đi, về sau không phải nghĩ tên cho mấy đứa con lại nữa. Lúc 4 tháng, Chu Thiến đã đi kiểm tra thai và biết em bé là con trai, khiến hai ông bà vui quên trời đất. Thực ra nam hay nữ bọn họ cũng không quan trọng. Tuy rằng muốn có cháu đích tôn, nhưng thay đầu là con gái thì cũng rất thích, sinh thêm nữa là được, nên bọn họ cũng không khiến Chu Thiến bị áp lực. Nhưng quan niệm truyền thống vẫn là thâm căn cố đế, biết con dâu mang thai cháu trai thì vui sướng thực sự không thể giấu được. Đến ngày cả Triệu lão gia tử cũng luôn ôn hòa với Chu Thiến, ở nhà cũng luôn chú ý không nổi cáu để tránh con dâu bị ảnh hưởng. Chu Thiến nói với anh, nếu anh thích thì ngày mai em đi nói với cha mẹ. Đang nói, Chu Thiến đột nhiên a lên một tiếng. Triệu Huy Thành lo lắng vội hỏi, sao thế, có phải là không thoải mái không? Chu Thiến ôm bụng cười cười, không có, vừa rồi là cục cưng đạp. Vẻ mặt Triệu Huy Thành đầy sự ngạc nhiên, thật sao, hình như gần đây rất hiếu động, để anh xem nào. Anh lại vén áo cô lên, bụng nhô cao, chỉ thấy bên trái khẽ giật giật. Triệu Huy Thành cười khẽ nói, lại đạp rồi này, tiểu gia hỏa này có phải là nghe thấy chúng ta nói chuyện về nó nên lên tiếng không? Anh cúi người khẽ hôn lên chỗ em bé vừa đạp. Nhìn cảnh này, lòng Chu Thiến cảm thấy vô cùng ấm áp vui vẻ. Cô mỉm cười nói, nhất định là vừa rồi nói chuyện to quá nên con tỉnh rồi. Triệu Huy Thành lại dán lỗ tai lên bụng cô, cẩn thận nghe ngóng một hồi rồi cười với Chu Thiến. Không đúng, con đang vui đấy, anh còn nghe thấy con cười nữa cơ. Chu Thiến cười khẽ vỗ đầu anh, nói hưu nói vượn, con còn ở trong bụng sao đã biết cười. Triệu Huy Thành nắm tay cô rồi hôn lên đôi bàn tay của cô, sau đó ngồi sát bên cạnh cô. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, anh ôm cô vào lòng khẽ hôn lên trán cô. Thiệu Lâm, có thể ở bên em và con thế này thật tốt. Chu Thiến tựa vào lòng anh, em bé lại đạp. Chu Thiến cười nghĩ, con yêu, có phải con cũng cảm thấy rất hạnh phúc không? Cảm giác ngọt ngào dâng trào, cô cũng ôm Triệu Huy Thành thật chặt. Ngày hôm sau, Chu Thiến và Triệu phu nhân thương lượng chuyện đặt tên. Thì ra hai ông bà cũng nghĩ rất nhiều cái tên. Có một số cái tên còn là do Triệu lão gia phải tra từ điển rất lâu mới nghĩ ra. Cuối cùng cảm thấy cái tên Thế Duy do Triệu lão gia đặt là hay nhất. Triệu lão gia thấy tên mình nghĩ được mọi người khen ngợi thì rất vui mừng. Chuyện đặt tên đã xong. Mỗi tháng Chu Thiến đều đến bệnh viện kiểm tra một lần. Kết quả kiểm tra rất tốt, thai nhi rất khỏe mạnh. Chu Thiến cũng vậy, chỉ là bác sĩ dặn cần phải đi lại nhiều, đến lúc sinh cũng dễ dàng hơn. Nhưng giờ là mùa đông, bên ngoài rất lạnh, Triệu phu nhân lo Chu Thiến bị cảm lạnh thì rất phiền toái. Chỉ lúc nào có mặt trời ấm áp thì mới sai người hầu đưa Chu Thiến đi dạo một lát. Cuối tuần Triệu Hy Thành ở nhà, nếu thời tiết tốt thì cũng sẽ đưa cô ra công viên đi dạo. Bọn Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện lúc rảnh rỗi cũng tới Triệu gia thăm cô, cùng cô nói chuyện phiếm. Giờ bọn họ đã thành stylist thực tập của Yêu Ti Lệ. Qua 3 tháng thực tập thì sẽ chính thức trở thành stylist làm việc ở lầu 2. Mọi người kể chuyện công ty gần đây cho Chu Thiến nghe, cũng nói lại tình hình chung của mọi người cho Chu Thiến biết. Hôm nay bọn họ cùng nhau đến Triệu gia, 3 người tụ tập trong phòng Chu Thiến, vừa uống sữa, vừa ăn điểm tâm, vừa nói chuyện phiếm. Triệu Viện Viện ăn một miếng bánh ngọt rồi khen: "Thiệu Lâm, bánh ngọt nhà cậu còn ngon hơn cả cửa hàng nữa đó." Tiểu Mạt cười nói: "Triệu Viện Viện, mình biết mà, cậu vì thèm ăn bánh ngọt nhà Triệu Lâm nên mới muốn đến mà." Triệu Viện Viện cợt nhả: "Đây cũng là một lý do, nhưng quan trọng nhất vẫn là đến thăm Thiệu Lâm." Chu Thiến cười: "Mọi người cứ thường xuyên đến đây nhé, mình vui lắm. Ngày nào cũng ở trong nhà thực ra rất buồn." Tiểu Mạt uống một ngụm sữa rồi nói: "Thiệu Lâm, cậu thật lợi hại, rời khỏi công ty lâu thế rồi mà vẫn còn có khách nhớ cậu." "Ồ thế á?" Nghe chuyện còn có khách nhớ đến mình thì Chu Thiến vẫn rất vui vẻ. Triệu Viện Viện nói: "Đúng thế, mới ngày hôm qua thôi, một đám con gái đến, trong đó có một cô gái cố ý tìm cậu." Nhắc đến người khách đó, Tiểu Mạt nhíu mày. Cô gái đó cũng lạ lắm. Lúc ấy lại là Lý San làm móng tay cho cô ta. Cô ta cứ gặng hỏi Lý San chuyện của cậu. Lý San nói cho cô ta rằng cậu mang thai nên nghỉ phép. Bởi vì cô ta hỏi cậu nên mình mới để ý. Nhưng thấy Lý San nói cậu mang thai thì vẻ mặt lại rất lạ. Triệu Viện Viện nghe Tiểu Mạt nói vậy thì cũng nhíu mày hỏi: "Lúc ấy mình đang làm việc nên không để ý lắm. Thiệu Lâm là khách quen của cậu sao?" Chu Thiến lắc đầu rồi hỏi Tiểu Mạt: "Người trông thế nào?" Tiểu Mạt nói: "Tuổi thì hình như lớn hơn cậu một chút, gầy lắm, sắc mặt cũng không tốt lắm." Chu Thiến nghĩ nghĩ không biết là ai. Chẳng hiểu sao đột nhiên cô lại nhớ đến gương mặt tiểu tụy của Văn Phương. Lòng Chu Thiến thoáng bất an. Cô ta từng bị sẩy thai. Nếu thực sự là cô ta lại biết mình mang thai thì nhất định là không ổn rồi. Đứa bé như cảm thấy nỗi bất an của cô mà cũng giật giật. Chu Thiến vuốt bụng như đang an ủi con lại nghĩ: "Lo cái gì, cho dù là Văn Phương thì sao? Giờ cô ta đã tránh xa khỏi cuộc sống của mình, sẽ không gây chuyện được nữa." Nghĩ vậy, Chu Thiến thở sâu, tâm tình lơi lỏng mà nói chuyện khác với bọn Tiểu Mạt, không nhắc đến chuyện kia nữa. Chu Thiến nghĩ mãi rồi quyết định sẽ không nhắc chuyện này cho Triệu Hy Thành biết. Dù sao chẳng đầu chẳng đuôi, nhắc tới khó tránh khỏi lại khiến hai người nghĩ đến quá khứ không vui. Hơn nữa thời gian qua, mọi thứ xung quanh đều rất bình thường. Chu Thiến cảm thấy có lẽ mình đã đa tâm rồi nên cũng dần quên việc này. Đông đi xuân đến, Chu Thiến đã có thai được 8 tháng, bụng càng lúc càng lớn, tháng nào đi kiểm tra, bác sĩ cũng đều nói rất tốt, hẳn là sinh dễ, vẫn luôn nhắc nhở Chu Thiến phải tích cực đi lại mới tốt cho việc sinh nở. Hôm đó trời nắng ấm áp, thật sự là ngày đẹp. Chu Thiến nhìn bên ngoài, trong lòng có chút vui vẻ. Cô quay đầu nói với Triệu phu nhân: "Mẹ ơi, thời tiết thích quá, chúng ta đi dạo đi." Triệu phu nhân nhìn ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ mà chiếu vào mắt thì cười nói: "Quả đúng là trời đẹp, nhưng lưng mẹ hơi đau không đi được. Để mẹ bảo Dung Tẩu đưa con đi, đi gần đây thôi, đừng có đi xa." Chu Thiến quan tâm hỏi: "Mẹ, lưng mẹ không sao chứ?" Triệu phu nhân khoát tay: "Bệnh cũ thôi, già rồi ai chẳng thế, không sao đâu con." Nói xong thì gọi Dung Tẩu đến nói: "A Dung, bà đưa Thiệu Lâm đi dạo nhé, mang nhiều người vào, mang chút nước và đồ điểm tâm nữa nhé, mang thêm áo khoác nữa, có gió thì đưa Thiệu Lâm khoác luôn, sắp sinh rồi đừng để bị cảm." Dung Tẩu nhất nhất nghe lời, gọi người hầu chuẩn bị đồ cho tốt, rồi chọn vài người thận trọng đi theo. Triệu phu nhân vẫn rất lo lắng, lại bắt Dung Tẩu đưa thêm hai vệ sĩ đi cùng. Chu Thiến từ lúc mang thai tới giờ, mỗi khi đi ra ngoài đều tiền hô hậu ủng như thế. Biết Triệu phu nhân cũng chỉ là lo lắng cho hai mẹ con, nên dù cô không quen nhưng vẫn không nói gì. Đoàn người chậm rãi đi ra ngoài. Khu này đều là các nhà giàu, bình thường ít xe cộ, người qua lại, nhưng cây cối thì rất đẹp. Không xa còn có một công viên nhỏ. Dung Tẩu cẩn thận đỡ Chu Thiến đi về phía công viên. Ánh mặt trời rất nhu hòa, khiến người thoải mái. Lại thêm cả mùa đông vừa rồi Chu Thiến hầu như chỉ ở trong nhà. Đi ra ngoài như vậy khiến cô rất vui. Cô chậm rãi bước đi, nhìn trời xanh mây trắng, cây xanh, nhìn cây đào nhà ai đang nở mà cười vui vẻ. Dung Tẩu thấy cô vui như vậy thì cũng mỉm cười. Mọi người nói cười cười như đang đi du xuân vậy. Ngay lúc ai nấy đều thoải mái hưởng thụ cảnh đẹp thì đột nhiên một chiếc xe lao nhanh đến, rồi phanh kít một tiếng ở ngay bên cạnh. Không đợi mọi người phản ứng lại, xe mở ra, một đám người mặc áo đen ùa ra, vẻ mặt hung tợn, tay cầm côn sắt, gặp ai đánh người đó. Một người trong đó chỉ vào Chu Thiến hét lớn, chính là người đó, bắt lấy cô ta. Chu Thiến hoảng sợ, tim đập loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Tay Dung Tẩu nắm tay Chu Thiến run lên, sợ đến mức nói năng lắp bắp. Thiếu phu nhân chỉ sợ là bắt cóc. Chạy mau. Vừa nói vừa kéo Chu Thiến chạy đi. Bọn người đó vội vã đuổi theo. Đám người hầu đều là phụ nữ, chưa từng gặp tình cảnh này, nhất thời đều hoảng loạn, la hét chạy tán loạn, đều bị đám người kia đuổi theo mà đánh đập. Hai vệ sĩ là người phản ứng lại đầu tiên, nhưng vì đi sau lại thêm giờ rất loạn, nên nhất thời cũng không kịp đến bên cạnh Chu Thiến, mà đối phương lại rất đông. Hiển nhiên là đối tượng khó đối phó, bọn họ vây lấy hai người không cho thoát thân. Dung Tẩu kéo Chu Thiến chạy, vừa chạy vừa lấy điện thoại trong túi ra định gọi về nhà, nhưng vì quá sợ hãi nên tay không cầm chặt, điện thoại rơi xuống, định nhặt lại nhưng đã có người chạy theo nên không lấy được. Dung Tẩu đành phải vội vàng kéo tay Chu Thiến chạy thật nhanh, mong sẽ có người giúp đỡ. Chu Thiến mang thai 8 tháng, người đi lại không tiện, lại thêm bị hoảng sợ nên chạy vài bước là đã thấm mệt, rất muốn dừng lại, nhưng những kẻ kia quá hung hãn, nếu bị bắt thì vận mệnh không biết sẽ thế nào. Vừa nghĩ đến đó, cô lại cắn răng mà chạy. Dung Tẩu vừa chạy vừa hô cứu mạng, nhưng nơi đây toàn các biệt thự tường cao cổng sâu, khó mà ai có thể nghe được. Một người phụ nữ có thai, một bà già hơn 50 tuổi có thể chạy đi đâu? Chưa bao lâu đã bị người đuổi theo. Đám người bịt mặt vung gậy gộc đập vào lưng Dung Tẩu. Dung Tẩu kêu lên rồi té ngã xuống đất. Chu Thiến hoảng sợ hét, Dung Tẩu. Dung Tẩu quỳ sạp trên đất mà ho khan, muốn đứng dậy mà không dậy nổi, nhìn đám người tiếp cận Chu Thiến mà hoảng sợ phát khóc. Hai gã mặc đồ đen kéo Chu Thiến lên xe. Chu Thiến cực kỳ sợ hãi mà ra sức giãy giụa kêu la, buông ra, các người là ai, mau buông tôi ra. Tay bọn họ như kìm sắt mà kẹp chặt lấy tay cô như xách cô lên xe vậy. Chu Thiến hoàn toàn không thể giãy giụa kêu lớn, cứu mạng, cứu mạng. Cách đó không xa, một kẻ nghe được cô kêu thì nhíu mày, bước nhanh đến bên cô, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay chuẩn bị sẵn rồi nhét vào miệng Chu Thiến. Chu Thiến cảm thấy mùi gai gai xông thẳng lên óc, sau đó hai mắt tối sầm không biết gì nữa. Đám người kia nhanh chóng đưa Chu Thiến lên xe rồi rút quân. Toàn bộ quá trình nhanh chóng sạch sẽ chưa đến 10 phút. Những người còn lại hoặc là bị đánh bất tỉnh, hoặc là bị thương không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu phu nhân bị bắt đi mà không có cách gì. Mãi đến sau có người đi qua đường thấy tình cảnh thì mới gọi báo cho Triệu gia. Nhận được tin Triệu phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ, Dung Tẩu cũng khóc lóc gọi điện thoại cho Triệu Hy Thành. Bà vừa vội vừa sợ nên không nói được rõ ràng, nhưng dù là không rõ thì cũng đủ khiến Triệu Hy Thành hoảng sợ. Cậu chủ mau về đi, thiếu phu nhân bị mấy kẻ bịt mặt bắt đi rồi. Triệu Hy Thành vội vã quay về nhà, nhìn thấy mọi người đều bị thương, thậm chí vệ sĩ còn bị đánh gãy xương thì tim như vọt ra ngoài. Thiệu Lâm đâu? Thiệu Lâm sao rồi? Anh trừng mắt nhìn Dung Tẩu, mắt đỏ vằn lên vô cùng đáng sợ, giọng nói khiến người khác thấy đau lòng. Dung Tẩu dựa vào ghế, lưng bị đánh như đang bị lửa đốt đau sát. Bà nhìn Triệu Hy Thành mà rơi nước mắt. Cậu chủ, thiếu phu nhân bị một đám người bịt mặt bắt đi rồi. Bắt đi? Đầu Triệu Huy Thành như nổ tung, sắc mặt tái mét lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh hét lớn, trong lòng hoảng hốt đến cùng cực, nhất thời đầu óc trống rỗng, người cũng run rẩy. Hy Thành bình tĩnh một chút, đây là bắt cóc, bọn cướp nhất định sẽ gọi điện đến đòi tiền chuộc. Lúc này Triệu lão gia từ bên ngoài bước vào, bình tĩnh nói lời này như khiến cho Triệu Huy Thành ổn định lại bản thân không ít. Cha! Triệu Huy Thành vội bước lên nắm chặt tay cha, như muốn tìm chút sức mạnh từ đó. Mắt Triệu Huy Thành đã đỏ lên, môi run run. Thiệu Lâm đang mang thai đã 8 tháng. Triệu Quốc Sương vỗ vai anh nhẹ nhàng nói, bọn chúng muốn tiền sẽ không làm hại đến Thiệu Lâm đâu. Lúc này Triệu phu nhân cũng đã tỉnh lại, bà chạy ra ngoài, nhìn thấy chồng như nhìn thấy hy vọng, bà vội chạy về phía ông khóc. Quốc Sương, làm sao bây giờ? Thiệu Lâm sắp sinh, nó bị hoảng sợ thế này, không biết có nguy hiểm gì không? Đều là tại tôi không nên cho nó ra ngoài, đều là tôi nghĩ không cẩn thận. Triệu Quốc Sương an ủi vợ, không sao đâu, Thiệu Lâm là đứa trẻ kiên cường, còn bé sẽ biết tự chăm sóc mình. Triệu Huy Thành ép mình phải tỉnh táo, giờ anh không thể hoảng loạn, anh hoảng loạn thì sao cứu được Thiệu Lâm. Anh cố gắng không nghĩ đến tình trạng của Thiệu Lâm lúc này, nhưng mồ hôi lạnh trên lưng đã tẩm ướt áo anh. Anh hít sâu, áp chế sự lo lắng sợ hãi, ép mình phải tỉnh táo. Anh hỏi vệ sĩ, lúc ấy chuyện xảy ra thế nào? Bác sĩ Từ của Triệu gia đã đến bằng bó vết thương cho mọi người. Vệ sĩ kia nhịn đau nói, lúc ấy đột nhiên có một chiếc xe chạy đến, rất nhiều người ùa tới, một đám người thì bắt cóc thiếu phu nhân, một số khác thì vây đánh chúng tôi rất nhanh chóng. Như vậy thì nhất định là đã có kế hoạch âm mưu từ trước. Vệ sĩ kia gật đầu đồng ý. Triệu Huy Thành đập bàn, chén đĩa trên bàn loảng xoảng, trong mắt anh là lửa giận hừng hực như con thú điên cuồng. Bất kể là ai, nhưng dám có âm mưu làm tổn thương Thiệu Lâm, nếu Thiệu Lâm có chuyện gì thì anh nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Anh nói với vệ sĩ, giờ tôi sẽ đưa mấy người đi bệnh viện, nhưng ai hỏi thì chỉ được nói là té ngã thôi, chuyện này tạm thời không thể kinh động đến công an được. Vệ sĩ nói, cậu chủ yên tâm, tôi biết nên làm gì. Triệu phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn con, giờ phải làm sao đây? Triệu Huy Thành nắm tay mẹ, trước tiên cứ chờ bọn chúng gọi điện thoại đã. Bọn chúng không thể nào vô duyên bắt cớ Thiệu Lâm đi được, bọn chúng nhất định sẽ gọi điện thoại. Triệu Quốc Sương gọi Triệu Huy Thành đến, chúng ta cũng không thể hoàn toàn bị vây ở thế bị động được, giờ phải phái người điều tra. Những người dám lên âm mưu này nhất định không phải là tổ chức bình thường được, nhất định sẽ có dấu vết. Triệu Huy Thành gật đầu, con cũng nghĩ vậy, con sẽ phái người điều tra, tranh thủ cứu Thiệu Lâm càng sớm càng tốt. Mắt Triệu Quốc Sương lóe ra tia sáng sắc lạnh, dám giở trò với Triệu gia ta, đúng là chán sống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 20 chuyện Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.